Linh Kiếm Tôn, chương 337, 337, Bia Lập Cổ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã sai vặt câu nói sau cùng, nhường Sở Hành Vân ánh mắt hơi đọng lại. Hắn tiến nhập Vạn Kiếm Các, một trong những mục đích chính là vì song truyền kỳ cổ kiếm. Nếu như chỗ này kiếm bia cùng truyền kỳ cổ kiếm có liên quan, như vậy Sở Hành Vân thì có cần phải đi một chuyến. Nói không chừng, hắn có thể từ kiếm bia chung, song có liên quan truyền kỳ cổ kiếm tân bí. Hạ quyết tâm sau, Sở Hành Vân đứng dậy rời đi Tửu Lâu, hướng phía cổ thành trung ương phương hướng chạy đi. Khi hắn đi tới cổ thành trung ương thời gian, phía trước có một tòa rộng võ đạo lôi đài. Chung quanh lôi đài chỗ, từ lâu tụ tập đông đảo võ giả, thanh thế lớn, dù cho cách vài trăm thước, cũng có thể cảm giác được cái loại này lửa nóng bầu không khí. Chỗ này võ đạo lôi đài, chính là kiếm bia lập phóng nơi. Lúc này, một đạo kinh nghi thanh truyền đến, chỉ thấy mấy người hướng phía Sở Hành Vân bên này đi tới. Người cầm đầu, vóc người khôi ngô, lưng đeo trọng kiếm, đúng là hắn ở cổ kiếm ngoài thành gặp phải Đằng Thanh. Xem ra chúng ta thật là có duyên. Người cũng muốn đánh giá kiếm bia. Đằng Thanh bước nhanh hơn, quay Sở Hành Vân cười nói. Tuy nói Đằng Thanh tâm thần chung, cảm giác mình mạnh hơn so với Sở Hành Vân, nhưng hắn không phải không thừa nhận. Sở Hành Vân kiếm thuật rất là sắc bén, phong duệ. Người như vậy, tiến nhập Vạn Kiếm Các sau, nhất định sẽ có một phen là. Xét thấy điểm ấy, Đằng Thanh muốn cùng Sở Hành Vân đánh được quan hệ. Ngày sau, nói không chừng đối với hắn có điều bang trợ. Sở Hành Vân nhìn Đằng Thanh liếc mắt, khẽ gật đầu sau, bước tiến liên tục, kế tục hướng phía võ đạo lôi đài đi đến. Thấy thế, Đằng Thanh trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi kịp. Giả cười nói, chỗ này kiếm bia, chính là Khuynh Thành công chủ trong lúc vô ý được tới. Bia ra tẩy kiếm trì, cùng trong truyền thuyết cổ kiếm có lớn lao liên quan. Chỉ cần có người có thể phá chi, không chỉ có thể được đến cổ kiếm tân bí, càng có thể được đến Khuynh Thành công chủ yêu ái, trở thành đại hạ phò mã. Tin tức này vừa ra, bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Chỗ này kiếm bia, thực sự cùng truyền kỳ cổ kiếm có liên quan. Nghe xong Đằng Thanh nói, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Đương nhiên, Đằng Thanh tựa hồ rất có hăng hái, chậm rãi mà nói, phảng phất muốn tận lực khoe khoang một phen. Cất cao giọng nói, ngàn năm trước, cổ kiếm xuất thế, cổ kinh thiên kiếm quang nở rộ, đem núi non chặn ngang chặt đứt. Mặc dù vừa qua lâu như vậy, núi non nứt ra chỗ, vẫn là còn có một tia như có như không kiếm khí. Mà chỗ này kiếm bia, chính là đứng ở nứt ra trong. Ngoài ra, chỗ này kiếm bia đứng nơi phương viên trăm mét nội, không tồn chút nào kiếm khí. Ngay cả trong dãy núi hung tàn linh thú, cũng không dám tới gần. Cổ quái như vậy hiện tượng, tất nhiên cùng truyền kỳ cổ kiếm có liên quan. Nói đến đây, Đằng Thanh thoáng dừng lại thanh âm, rời đi nói, được rồi, còn không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Lạc Vân, Sở Hành Vân thấp giọng trả lời. Trải qua 9 sao thủy tiên thử thách, Sở Hành Vân khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Mặc dù là người quen biết, cũng khó mà nhận ra, nhưng tên của hắn vô cùng dụ cho người chú mục. Vì vậy lấy cái dùng tên giả. Lạc là thủy, mây là trời, trời nước một màu, ngược lại cái tên rất hay. Đằng Thanh mặt mang lấy lòng, kế tục hỏi, nào dám hỏi Lạc huynh đến từ chưa tòa hoàng triều. Ta quanh năm ẩn cư thâm sơn, coi là một gã lang thang kiếm khách đi. Sở Hành Vân không giải thích quá rõ, đang nói rất là tùy ý, thì ra là thế. Đằng Thanh cười gật đầu, nhưng trong lòng thầm mắng Sở Hành Vân không biết tốt xấu. Rõ ràng tu vi thấp, lại như vậy thanh cao. Điều này làm cho trong lòng hắn lãnh ý bộc phát nồng hậu. Ở hai người nói chuyện với nhau ở giữa, bọn họ đã đến gần rồi võ đạo lôi đài. Hai tròng mắt nhìn lại, chỗ này lôi đài càng hùng vĩ. Lớp 10 trượng, dài rộng chừng trăm trượng, cả vật thể trình đen kịt màu sắc, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra hùng hậu kim loại sáng bóng, làm cho cảm giác không thể lay động. Mà ở lôi đài trung ương, đứng vững một tòa cao to tấm bia đá. Thạch này bia, ước chừng 10 thước cao. Bia thân huyết hồng, đỉnh rộng thùng thình, nhìn qua giường như chuôi kiếm. Xuống phương, còn lại là trơn chuột thẳng tắp, không có chút nào khuyết tổn, cực kỳ hoàn chỉnh, bia như kiếm, Lập Cổ Thành, bởi vậy có kiếm bia tên. Lúc này, có vài tên thanh niên leo lên lôi đài, bọn họ đều là kiếm tu, cầm trong tay kiếm khí, không ngừng phóng xuất ra kiếm khí, hướng phía chỗ này kiếm bia bổ khảm đi, khí tức quét ngang, kiếm ngân vang thanh tràn đầy khắp hư không. Nhưng kết quả, kiếm bia cũng vi ti bất động, không có bất kỳ dị tượng. Tôi đốt Sở Hành Vân ngắm nhìn kiếm bia, chân mày mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn tinh tế tham quan hóc tập một phen, cũng không có phát hiện kỳ dị gì chỗ. Chỉnh một tòa kiếm bia, hoàn toàn không có khí tức, hay không giống quang, hầu như cùng thông thường tấm bia đá không có gì lưỡng dạng. Chẳng lẽ chỗ này kiếm bia nội giấu càn khôn? Phải xuất thủ nếm thử, mới có thể có sở cộng minh. Sở Hành Vân trong lòng không khỏi nghĩ đến điểm ấy. Ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện ở bên phương vị đưa, có không ít thanh niên cao thủ tụ tập. Bọn họ hai tay khoanh trước ngực, cũng không có vội vã xuất thủ. Phảng phất đang đợi cái gì? Thấy Sở Hành Vân con mắt sinh nghi hoặc, Đằng Thanh giải thích, những người này tu vi rất mạnh, đều là đến từ các đại hoàng triều thiên tài. Sở dĩ không có xuất thủ, là đang chờ đợi Khuynh Thành công chủ đến. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân hoạt kê cười. Những thứ này thanh niên người, quả nhiên chính trực phương cương. Thà rằng ở chỗ này đau khổ đợi, cũng muốn một nhìn lén giai nhân chi sắc mặt. Ngay Sở Hành Vân quan sát chu vi lúc, xa xa có một đạo thân ảnh chạy tới, rơi xuống trước lôi đài. Người này chính là vừa rồi ngồi cưỡi cuồng bạo hùng sư càn rỡ thanh niên. Đằng Thanh cũng nhìn thấy tên này thanh niên, hơi biến sắc mặt hạ. Vi Thanh nói, kiền võ hoàng triều đệ nhất cuồng nhân. Phương sư, kiền võ hoàng triều. Sở Hành Vân tâm thần dùng mình. Trong đầu, đột nhiên nhớ lại kiền vũ tâm. Đối với tên này kiền võ hoàng triều công chủ, hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ta nhớ kỹ. Nàng nói mình bái ở vạn kiếm các môn hạ, chính là kiếm chủ môn đồ. Nếu như ta tiến nhập vạn kiếm các, chẳng phải là lại sẽ gặp phải nàng. Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn thì đem cái ý niệm này phao đến lên chín tầng mây. Hướng phương sư quan sát đi, gần gũi ngóng nhìn, phương sư một đôi con ngươi, cuối cùng thành ám kim màu sắc, lộ ra một tia dừ tợn điên cuồng khí tức. Dường như dã thú vậy, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cuồng nhân hai chữ, nói không ngoa, đợi lâu như vậy, vì sao còn chưa phải thấy Khuynh Thành công chủ? Phương sư phát sinh một đạo tiếng hô, chê cười nói, ta còn không đem nàng cưới vào cửa, thì dám để cho ta đợi lâu, thực sự là thật to gan. Thanh âm xen lẫn linh lực, cuồn cuộn như sấm, nhường ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Trên mặt đều là hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Cái này phương sư, rất kiêu ngạo, lại còn nói Khuynh Thành công chủ là hắn không qua cửa thê tử. Chỉ bất quá, đang tức giận hơn, cũng không có người nói nộ xích. Phương sư thực lực, cực kỳ cường hãn, cận kém lâm môn một cước, là có thể bước vào thiên linh cảnh giới. Ở chư đa thiên tài trong cao thủ, đều là đứng hàng đứng đầu trình tự. Hôm nay thử luyện không mở ra, không công đắc tội phương sư nói. Thực tại không khôn ngoan. Phương sư, người đầu này não người đơn giản ngu xuẩn, cũng dám ở chỗ này xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu muốn cưới vợ Khuynh Thành công chủ, vậy cũng phải qua ta cửa ải này. Liền vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lời này âm, khiến cho đoàn người trong lòng cuồng chiến. Cũng không biết là ai lớn lối như vậy, dám can đảm như vậy nhục nhã phương sư. Cách chương.